Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Đại Mạc kéo ra. Mùng 8 tháng 9, Trường An Hoàng Thành, trong Ngự Hoa Viên, Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng cùng Vũ Văn Thác đàm luận ngày mai diệt Phật sự tình. Mấy ngày nay bên trong hắn hóa thân Tây Bắc Vương, đã tra rõ ràng trong thành Lạc Dương một số bố trí. Trong Lương Đình, Trương Đạo Nhất buông xuống chén trà trong tay, kể rõ lên trong thành Lạc Dương bố trí đến. Trong thành Lạc Dương hiện tại có lớn nhỏ phản vương hơn 20 vị. Tuy nhiên phần lớn chỉ là một số nhỏ phản vương, liền ngay cả Nhất Châu vùng đất đều không có thể chiếm cứ. Thậm chí thế lực yếu nhất phản vương chỉ chiếm cứ một tòa đại thành. Thế lực lớn nhất phản vương hết thảy có 4 vị. Tào Phiệt chiếm cứ Thanh Châu, Lưu Phiệt chiếm cứ Từ Châu, Lý Phiệt chiếm cứ Kinh Châu, Phương Phiệt chiếm cứ Dương Châu. Mà lần này hàng ma sự tình đúng vậy, Lưu Phiệt cùng Tào Phiệt liên thủ lên đầu lĩnh. Hai nhà bọn họ hợp lực, lực thu hút không ai bằng. Dương Quảng nghe vậy, cười nói, những này phản tặc đều không đủ gây sợ. Tự nhiên là không đủ gây sợ. Bệ hạ phạm ngã như nhất đạo như thế nào một loại đại đạo, nhưng so sánh, nếu bàn về chiến lược, từ xưa đến nay, đoán chừng cũng chỉ có Tổ Long có thể cùng bệ hạ so sánh. Trương Đạo Nhất cười nói, nói hắn lời nói xoay chuyển, nói tiếp đi nói, bất quá bọn hắn hẳn là cũng có thể đối với chúng ta tạo thành một chút trở ngại. Những này thiên na chút phản vương liên thủ tại Lạc Dương bên trong bày ra một tòa thần trận, tên là Thần Quỷ Bát Trận Đồ. Nó uy năng có chút không tầm thường. Thần Quỷ Bát Trận Đồ a, có ý tứ. Dương Quảng nói, nếu là quá đơn giản liền bị ta đánh tan, vậy cũng quá không thú vị. Tục truyền thời đại thượng cổ có Phục Hy thị, sinh mà thần dị, thần có dị năng, sau đến thần thú Long Mã trợ giúp, xem Long Mã trời sinh thần đồ, có thể sáng tạo tiên thiên bát quái. Vũ Văn Thác nói, sau có Chu Văn Vương, lấy tiên thiên bát quái hóa hậu thiên bát quái. Tiên thiên sau này hai trận hợp nhất, là vì Thần Quỷ Bát Trận Đồ. Tuy nhiên từ Văn Vương sau khi chết, tiên thiên bát trận đồ truyền thừa liền cùng sau này bát trận đồ truyền thừa liền thất truyền. Không nghĩ tới hôm nay lại hiện thế. Lưu Phiệt ra cắt ánh sáng mặt trời có được tiên thiên bát quái truyền thừa. Mà Tào Phiệt Tư Mã Đông Minh có được hậu thiên bát quái truyền thừa. Bây giờ hai người bọn họ liên thủ, cũng là có cơ hội tái hiện Thần Quỷ Bát Trận Đồ thần uy. Trương Đạo Nhất nói, tục truyền thời đại thượng cổ, Thương Trụ Vương sinh mà thần dũng, sau đó càng là chứng được đế vương chi đạo, nhưng sau cùng lại bị Chu Văn Vương lấy Thần Quỷ Bát Trận Đồ chém ở Triều Ca. Phần này thần uy không thể nhỏ suỵt. Nếu là ta không có đoán sai, ra cắt ánh sáng mặt trời tiên thiên bát quái hẳn là truyền thừa từ Thủy Kính tiên sinh. Mà Tư Mã Đông Minh hậu thiên bát quái hẳn là tổ truyền. Bọn hắn Tư Mã ra vốn là cơ xương hậu nhân, sau mai danh ẩn tích đổi họ Tư Mã. Vũ Văn Thác nói tiếp nói, Thần Quỷ Bát Trận Đồ sự tình chúng ta tạm thời không đề cập tới. Lần này tới đến Lạc Dương thị tộc người cũng không ít đi. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, tự nhiên là không ít. Thiên hạ bên ngoài lớn nhất thị tộc có 8 nhà, lần này toàn đều tới. Còn lại to to nhỏ nhỏ thị tộc càng không cần phải nói. Xem ra là bệ hạ tại trong thành Trường An thực hành chính sách hù đến bọn hắn. Nếu để cho chậm chính sách thực hành thành công, bọn hắn sẽ không có gì cả. Kể từ đó bọn hắn có thể nào không sợ. Dương Quảng cười nói, môi hở răng lạnh, đạo lý bọn hắn sao lại không hiểu. Nếu là những này thị tộc người một cái cũng không tới, ngược lại muốn để chậm thất vọng. Không biết những này thị tộc lại có cái gì bố trí. Vũ Văn Thác hỏi, muốn nói bố trí còn thật không ít. Dù sao những này thị tộc tất cả đều nội tình thâm hậu. Đáng tiếc so với những cái kia phản vương đến, thị tộc người bên trong lại thiếu khuyết một cái dẫn đầu người. Bọn hắn hiện tại đúng vậy năm bè bảy mảng. Tuy nhiên tại ta khi trở về nghe nói, những này thị tộc người đã chuẩn bị cùng Phật môn hợp tác. Trương Đạo Nhất nói, mà những cái kia phản vương nhưng lại chưa cùng Phật môn hợp tác. nhìn bọn hắn là chuẩn bị muốn cho bệ hạ cùng Phật môn liều cái lưỡng bại câu thương về sau. Ngư ông đắc lợi, muốn làm thu mưu lợi bất chính, cũng cần bọn hắn có bản sự này. Dương Quảng ha ha cười lạnh, minh ngày sau, cái thế giới này chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tuy nhiên những cái kia phản vương thế lực tất cả đều không nhỏ. Đáng tiếc quân đội tại thánh nhân trước mặt không có ý nghĩa gì. Cuối cùng quyết phân thắng thua vẫn là dựa vào cao đoan chiến lược. Trương Đạo Nhất nói, lần này thị tộc trong đại khái tới gần 40 vị vô thượng đại tông sư. Mà phản vương trong trận doanh đại khái cũng có gần 40 vị. Tại tăng thêm trong nhà Phật những cái kia tự phong vô thượng đại tông sư. Lần này thiên hạ hẳn là có gần như ngũ thành vô thượng đại tông sư tụ tại Lạc Dương. Kỳ thực số lượng này cũng không nhiều. Vô thượng đại tông sư thọ mệnh đã lâu. Nhiều nhất nhưng phải 800 năm thọ nguyên. Mà Cửu Châu vùng đất cũng là nhân kiệt địa linh. Mỗi một thời đại bên trong ra thiên tài nhiều vô số kể. Nhiều đời tích lũy xuống. Có như thế nhiều vô thượng đại tông sư đúng là bình thường. Vũ Văn Thác nói. Còn nữa Cửu Châu vùng đất nhân khẩu gần chục tỷ, có thể thành vô thượng đại tông sư, cũng đều là ước dặm chọn một nhân vật. Dương Quảng nghe xong Trương Đạo Nhất cùng Vũ Văn Thác, cười nhạo nói, bọn hắn đây đều là châu chấu đá xe thôi. Cái thế giới này mấy ngàn năm không có thánh nhân sinh ra đã để bọn hắn quên thánh nhân đáng sợ. Bọn hắn còn vọng tưởng lấy cái này điểm lực lượng đem chẫm chém ở Lạc Dương. Thật là ngây thơ. Ngoặc kép, thần đô, Lạc Dương, lúc này thành Lạc Dương đã biến thành một tòa không thành. Bên trong bách tính mấy có lẽ đã để lộ ra, hiện tại còn lưu trong thành. Ngoại trừ những cái kia phản vương người cùng thị tộc Phật môn người bên ngoài. Hoặc là tự giác kẻ tài cao gan cũng lớn chuẩn bị người xem náo nhiệt. Hoặc là đúng vậy một số người có dụng tâm khác, vô luận là Hòa Thị Bích vẫn là sáu đạo chân long công. Hoặc là Dương Quảng chứng đạo bí mật, đều giá trị đến bọn hắn bí quá hóa liều. Lợi ích động nhân tâm, tham lam không có tận cùng. Trăng sáng treo cao, đêm đã khuya, tĩnh niệm thiện viện phương hướng đột nhiên có một khí thế kinh khủng ở nơi đó bốc lên. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng gió lốc quét sạch toàn bộ thành Lạc Dương. Tĩnh niệm thiện viện trên không, Lý Thế Dân đứng lơ lửng trên không. Hắn quanh thân tử khí bốc lên. Đây là bên ngoài lộ vẻ đế vương chi khí. Vô tận linh khí hướng trong cơ thể hắn chảy ngược. Phía sau của hắn lục đạo luân chuyển. Diễn hóa vô hạn huyền bí. Tại trong thức hải của hắn. Một đạo kim sắc long khí không ngừng bị hắn đạo thai thôn phệ. Long khí không ngừng dãy giụa. Nhưng lại có một cửu thải quang huy đem long khí gắt gao ngăn chặn. Thiên đạo đè người nói. Sau cùng long khí bị triệt để thôn phệ, mà Lý Thế Dân đạo thai cũng đột nhiên bành trướng. Sau đó một tiếng bạo hưởng, 1296 triệu thần khiếu bỗng nhiên thông suốt. Nếu nói thánh nhân là lấy đạo lý chống lên đạo thai, cái kia Lý Thế Dân đúng vậy lấy long khí chống lên đạo thai. Hắn cái này chỉ có thể coi là ngụy thánh, nhưng chiến lực lại không thua vu thánh người. Đây chính là lực lượng A. Trôi nổi tại hư không? Lý Thế Dân tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, hắn thành tựu vô thượng đạo thai, cũng không nhìn thấy Dương Quảng đã từng nhìn thấy vận mệnh Trường Hà. Chứng được thánh đạo thiên nhân giao cảm, lập tức có 3000 dặm tử khí từ chân trời mà đến. Đem Lý Thế Dân bao phủ, đây là có nhân chứng nói. Trong thành Lạc Dương tất cả mọi người nhìn phía tĩnh niệm thiện viện phương hướng. Trong lòng giật mình. Thiên đạo ý thức lại xuất thủ. Xa ngoài vạn dặm Trương Đạo Nhất cảm ứng được mình lưu tại trong long khí lạc ấn bị hủy. Đã hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.